Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 256, muốn Hạ Minh biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Chi vô cùng tự đắc, hôm nay hắn có thể đứng tại trên sân khấu này đồng thời bị nhiều người như vậy chỗ hâm mộ, cái này khiến Lâm Dật Chi cũng là cao hứng phi thường, nhất là có thể tại Hàn Diệu Diệu trước mặt phơi bày một ít, cái này khiến hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn vẫn luôn đang theo đuổi Hàn Diệu Diệu, chỉ bất quá Hàn Diệu Diệu lại một mực không thế nào thích hắn, cái này khiến hắn cũng là có chút phẫn nộ. Hôm nay tới đây tham gia âm nhạc hội, nó mục đích còn có một cái, đó chính là hào hào tại Hàn Diệu Diệu trước mặt biểu hiện một chút, cho hắn biết mình tại âm nhạc bên trên đến tột cùng có như thế nào thiên phú. Ai biết vừa đến nơi đây, liền bị Hạ Minh cho đánh đập một trận, cái này khiến hắn là cái kia khí a, cho nên cái này khiến hắn hận thấu Hạ Minh. Không hổ là Lâm Dật Chi a, thực lực này cũng quá mạnh, luận võ Minh dòng dã mạnh hơn một cái cấp bậc, không hổ là học viện âm nhạc nhất sắc học sinh. Đúng vậy a, phần này thiên tư chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, đoán chừng đều có thể tấn cấp chuyên gia cấp bậc cảnh giới, nhìn đến chuyên gia cấp bậc đều có thể ra dạy học sinh a, thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, không biết Hàn Đại Sư vì cái gì không chịu thu hắn làm đồ. Cái này ai biết được, Hàn Đại Sư dù sao cũng là âm nhạc giới nổi danh đại sư, một đời tông sư, dạng này đại sư thu đồ khẳng định vô cùng cẩn thận, ai biết sẽ là như thế nào một loại tình huống đâu. Cũng thế, Hàn Đại Sư hoặc là không thu đồ đệ, một khi thu đồ, đoán chừng cũng sẽ phi thường cẩn thận. Theo Lâm Dật một trong khúc kết thúc, cái này khiến người ở chỗ này trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám ra sân, hiển nhiên, Lâm Dật chi thiên phú chấn kinh người ở chỗ này. Đương nhiên, trong này trong đó cũng không mệt chuyên gia cấp bậc nhân vật, nhưng là những người này niên cấp đều đã rất lớn, mà lại bọn hắn tiến vào Đại Sư cơ hồ cả đời vô vọng. Nhưng là Lâm Dật Chi không giống, hắn mới hơn 20 tuổi, có thể nói là tiền đồ rộng lớn, chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy năm nhất định sẽ đạt tới chuyên gia cấp bậc cảnh giới, khi đó cho dù là đại sư nhà âm nhạc cũng chưa chắc liền không thể bắn vọt một chút, thậm chí còn có thể xung kích đến đâu tông sư cảnh giới. Trên toàn thế giới có thể đạt tới cảnh giới tông sư người có thể nói là lác đác không có mấy, về phần cái kia đại tông sư cảnh giới cơ hồ càng là không có. Lâm Dật Chi xuống đài, hài lòng nhìn một chút đám người, nhưng mà đúng vào lúc này đợi Lâm Dật Chi thanh âm vang lên, tiếng cười nói. Chư vị, hôm nay có thể ở chỗ này vì mọi người diễn tấu một khúc, Lâm Mỗ trong lòng cao hứng phi thường, cái này thủ khúc cũng là ta chuyên môn vì Hàn Diệu Diệu tiểu thư chỗ thổi, nhưng ngày hôm nay đến đây, ta lại nghe nói có một vị bằng hữu tại âm nhạc cũng có rất cao tạo nghệ, cho nên ta nghĩ tiếp xuống mời vị bằng hữu này có thể chỉ điểm một chút Lâm Mỗ, để Lâm Mỗ biết mình không đủ. Xoát xoát, lúc này, người ở chỗ này giằng ánh mắt nhao nhao rơi vào Hạ Minh trên thân, mọi người đều biết ngay tại vừa mới Hạ Minh đắc tội Lâm Dật Chi, hơn nữa còn đem Lâm Dật Chi cho làm mất lòng, cái này khiến người ở chỗ này nhớ kỹ thế nhưng là rõ ràng, dưới mắt cái này Lâm Dật Chi trước mặt nhiều người như vậy mà sửng sốt nói ra Hạ Minh hội âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, cái này Lâm Dật Chi thực đang trả thù Hạ Minh a, dù sao vừa mới Hạ Minh thế nhưng là đem hắn đánh cho một trận này đánh cho tê người thế nhưng là cho Lâm Dật Chi đánh không nhẹ, nếu như Lâm Dật Chi được không? Trả thù, như vậy Lâm Dật Chi cũng không phải là Lâm Dật Chi. Tới tốt lắm, Lâm Dật Chi xem ra là lúc nào đều sẽ không bỏ rơi trả thù cơ hội a, quả nhiên là Lâm Dật Chi. Cái này nhìn ra hỏa này ứng đối như thế nào? Ở đây người tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn xem Hạ Minh, nhưng mà lúc này Lâm Dật Chi trong mắt cũng là lóe lên một đạo hàn mang, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút cười lạnh. Vị này Hạ Minh Hạ tiên sinh, nghe nói ngươi tại âm nhạc bên trên cũng có rất cao tạo nghệ, không biết hôm nay có thể hay không may mắn nghe ngươi đánh một khúc đâu. Để chúng ta cũng căng căng tầm mắt. Ở phía xa, Hạ Minh lúc ấy căn bản cũng không có chú ý tới Lâm Dật Chi, nghe tới Lâm Dật mà nói câu nói này về sau, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được hơi ngẩng đầu, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác bốn phía có một loại rất ánh mắt kỳ dị nhao nhao rơi ở trên người hắn, cái loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Những người này nhìn như vậy lấy tự mình làm cái gì? Cái này còn hơi nghi hoặc một chút Hạ Minh, nhịn không được hỏi. Nói nhảm, hiện tại Lâm Dật Chi để ngươi đi lên biểu thị đi đâu? Hàn Diệu Diệu tiến cắn răng ngà nhịn không được nói. Biểu thị cái gì? Hạ Minh rất nghi hoặc nhìn một chút Hàn Diệu Diệu, đối Hàn Diệu Diệu biểu thị vô cùng không hiểu. Hàn Diệu Diệu thì là một sao tựa như nhìn quái vật nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nhả rãnh nói. Ngươi vừa mới có nghe hay không nhìn đến Lâm Dật Chi nói a cái kia? Giống như không có làm sao chú ý, ngươi. Hàn Diệu Diệu đối Hạ Minh cũng thật sự là phục, gia hỏa này tâm thật đúng là lớn a, cái này đều lửa cháy đến nơi, gia hỏa này lại còn cùng không có chuyện người, cái này khiến Hàn Diệu Diệu một thời gian cũng là có chút bó tay rồi. Hàn Diệu Diệu nói ra, vừa mới là như vậy, Sau đó Hàn Diệu Diệu đem lời nói một lần, làm Hạ Minh nghe xong về sau, lập tức hiểu rõ ra cái này Lâm Giật Chi là muốn cho mình xấu mặt a, tại Lâm Giật Chi xem ra chính mình chính là một cái dế nhũi, hẳn là sẽ không cái gì âm nhạc mới đúng, hiện tại Lâm Giật Chi làm như vậy chính là vì đang trả thù. Bạt quá Hạ Minh nhưng không nguyện ý biểu diễn, hắn âm nhạc cũng không phải dùng tới biểu diễn, mà là dùng để đào giã tình thao, không có chuyện thời điểm nghe một chút tiểu khúc cũng là một cái lựa chọn tốt, hắn nhưng không có tâm tình đó đi biểu diễn. Không có ý tứ ta không rảnh, Hạ Minh một câu làm cho cả chàng diện người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đậu đen rau muống, hắn vừa mới nói cái gì? Không rảnh, không thể nào, người ta ý tứ đều nói rõ, gia hỏa này vậy mà nói không rảnh. Đây là đang nói đùa vẫn là hầu tử mời tới đùa bức. Làm như vậy cười, đúng vậy a, chẳng lẽ hắn liền không sợ thanh danh của mình a, trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều là đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên mọi người đều bị Hạ Minh cho sợ ngây người, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, Hạ Minh hẳn là lập tức liền sẽ đáp ứng, sau đó hào hào biểu hiện một chút mới đúng, cái này đổi lại những người khác bị người như thế chỉ vào danh tự nói, ai sẽ không tức giận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà cùng không có chuyện người, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm, đều bị Hạ Minh làm cho sợ ngây người. Hạ Minh, ngươi là thật sẽ không hay là giả không biết a? Hàn Diệu Diệu nhìn thấy Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt, cái này khiến Hàn Diệu Diệu cũng là cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là cái này bốn phía người ánh mắt đều nhao nhao rơi vào Hạ Minh trên thân, có thậm chí trực tiếp lộ ra vẻ khinh thường, cái này khiến Hàn Diệu Diệu có chút không thể tiếp nhận. Mà lại vừa mới Hạ Minh mình còn nói hội Dương Cầm đâu, Hàn Diệu Diệu làm sao lại tin tưởng Hạ Minh được không? Hội một vài thứ, thật không biết a, Hạ Minh khẽ ngẩng đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, mở ra hai tay nói, cách chương.